Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Thực lực diệp thần loại trình độ như này, mỗi một giây đồng hồ là có thể bổ ra một búa. Trong vòng một phút có thể đánh chết hơn 10 đầu zombie. Bởi vậy chiến đấu chưa được vài phút, thì đã nhanh chóng kết thúc, thu thập thi thể, nhanh chóng ly khai, diệp thần tỉnh táo nói. Hai người Diệp Trúc cùng Bạch Long kinh ngạc nhìn zombie đầy đất. Nghe được âm thanh Diệp Thần mới hồi phục tinh thần lại. Trong nội tâm kinh hãi vội vàng bình tĩnh lại. Nhanh chóng giải phẫu thi thể zombie. Từ đó lấy ra, cơ hóa nhục, cũng không lâu lắm. Hai người liền đem thi thể zombie giải phẫu hoàn tất. Bạch Long chuyên môn phụ trách đem vùng ngực của thi thể mở ra. Diệp Trúc thì là phụ trách tìm kiếm, cơ hóa nhục, ở bên trong, phân công nhau hành động. Về sau xử lý xong. Diệp Thần nhìn bốn phía, thấy không còn zombie khác vọt tới, một mình cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới vách tường bên cạnh. Nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy trên đường đi đều là zombie du đãng, nguyên một đám ngửa đầu, tư thế rất cổ quái. Diệp Thần biết rõ, tư thế như vậy của đám zombie là đang tìm kiếm mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Nhìn thoáng qua bốn phía, bên ngoài trên đường cái trừ vài cái cỗ xe, thì chỉ còn lại đám zombie, ngay cả một cái địa phương ẩn núp còn không có. Nếu là vừa đi ra ngoài, lập tức bị đám zombie phát hiện ngay. Diệp Thần rất hiểu rõ, hiện nay zombie chỉ có hình thái tiến hóa cấp 1, thị lực gấp 3 lần so với người bình thường, giống như tia hồng ngoại vậy. Phàm là huyết nhục tươi mới ở trong mắt chúng đều là một mảnh màu đỏ như máu. Mà các vật thể khác như tường đá, cỗ xe, tại trong mắt chúng là một mảnh sắc màu tối tăm lu mờ. Diệp Thần chỉ xem chốc lát, thấy không có đường ra, khẽ nhíu mày quay người thối lui đến bên cạnh thang máy. Nói với Diệp Trúc cùng Bạch Long, từ cửa sau ly khai, hai người nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau đi về hướng phía sau khách sạn, bởi vì không biết cửa sau của khách sạn ở nơi nào. Ba người không thể không tìm kiếm, bên trong các dãy hành lang, đại đa số đều là zombie ẩn tàng rất nhiều, bất quá cũng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp, cũng không lâu lắm, tại một chỗ tầng hầm ba người tìm được cửa sau, cái cửa này khóa lại, tại cạnh cửa đung đưa một lão bảo an zombie, vừa nhìn thấy bọn người Diệp Thần, gào rú một tiếng đánh tới, Diệp Thần một búa bổ nát đầu lâu của nó. Lấy bên hông nó một nhóm chìa khóa, đem sau cửa mở ra, cửa sau nối thẳng đường cái, phụ cận cũng không nhiều zombie du đãng, chỉ có 7-8 con, ở cách đó không xa có một tòa tiểu siêu thị, cửa ra vào có hơn 10 đầu zombie du đãng, lúc cửa vừa mở ra, 7-8 đầu zombie gần đó liền đánh tới, nhưng rất nhanh toàn bộ ngã xuống dưới búa của Diệp Thần. Ba người đang muốn hướng xa xa một con đường nhỏ đi đến. Đột nhiên bên trong siêu thị ở đằng xa liền có ba thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Ở đằng sau ba đạo thân ảnh có một đoàn zombie đuổi theo. Tổng cộng có 20 mấy đầu. Nhạc Hằng có cảm giác mình không may đến cực điểm. Thật vất vả tiềm nhập bên trong siêu thị. Trộm có chút đồ ăn. Còn chưa kịp ăn liền bị một đầu zombie du đãng phát hiện hành tung. Vì vậy một đường chạy ra khỏi siêu thị hướng phía xa chạy trốn. Hắn chạy không bao lâu, liền nhìn thấy ở xa tại cái cửa đứng đó ba cái thân ảnh. Hai nam một nữ, trên người đều mang theo vũ khí. Đôi mắt hắn sáng ngời vội vàng hướng hai huynh đệ quát. Đi theo ta, thanh niên kia hai tay ôm đầy đồ ăn trong lòng liền vội vàng gật đầu. Đi theo sau lưng hắn hướng cửa sau của khách sạn chạy tới. Mắt thấy sắp chạy đến cửa sau khách sạn, Nhạc Hằng lại trông thấy ba người kia vẫn như trước ngây ngốc mà đứng im không nhúc nhích. Giống như không có trông thấy một đoàn zombie phía sau hắn. Không khỏi đỏ mắt, bạo quát, chạy mau a hát, zombie đến rồi, nhưng mà, đối với tiếng ho của hắn, ba người này phảng phất không có nghe được, như trước vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn xem phía một đám zombie phía sau hắn, đáng chết, không phải là bị sợ choáng váng à, Nhạc Hằng trong nội tâm cắn răng, vọt tới bên người bọn Diệp Thần, vội vàng nói, nhanh lên vào nhà, bằng không thì chết chắc rồi. Sau khi hắn nói xong, thấy bọn người Diệp Thần vẫn là không nhúc nhích, nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng zombie sau lưng đã đuổi theo, vẫn phải cố nhịn, vội vàng chui đầu vào bên trong cửa sau, gắt gao đóng cửa lại, trước bảo trụ tánh mạng của mình quan trọng hơn. Nhưng mà, cửa phòng vừa đóng, Nhạc Hằng liền nghe được tiếng bành bành vang lên, không khỏi kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, vừa xem tưởng đâu là chuyện đùa, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra rơi trên mặt đất, chỉ thấy trong ba người, cầm đầu là một thanh niên tóc đen, trong tay cầm rìu chữa cháy, đôi mắt vô tình lạnh như băng, vọt vào trong bầy zombie, những con zombie hùng tàn biêu hãn. Tại trước mặt người thanh niên này lại như rơm cỏ yếu ớt không chịu nổi. Một búa bổ đi liền có 2-3 đầu zombie bị chém ngang. Hoàn toàn bị tàn sát, bà mẹ nó, đây là người sao? Ba người đều há hốc mồm cùng ngốc trệ. Một phút đồng hồ sau, 20 đầu zombie đều mất mạng nối tiếp nhau mà ngã xuống đất. Diệp Trúc cùng Bạch Long đã bắt đầu công tác giải phẫu. Nhạc Hằng dụi dụi con mắt. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thiên A, trời ơi. Đây chính là hơn 20 đầu zombie AH. Vì thiện một đầu có thể giết hắn như giết một con kiến hôi. Tuy nhiên lại bị người thanh niên này giải quyết sạch như chém dưa hấu. Nhạc Hằng nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí mà mở cửa ra. Mang theo 2 người thủ hạ sau lưng. Đi ra ngoài nhìn xem thi thể zombie đầy đất. Nhịn không được ra đầu run lên, cả lăm mà nói, ngươi, các ngươi, Bạch Long giải phẫu zombie bên cạnh, vừa cười nói, các ngươi vận khí coi như không tệ, gặp được chúng ta, nếu không nhiều zombie như vậy, dùng độ cứng của cái cửa sau này trong chớp mắt thì bị xé toang. Nhạc Hằng biết rõ hắn không có nói sai, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Các ngươi là thượng đế phái tới hay sao? Bạch Long giật mình, chợt cười ha ha, nói, đúng vậy, ta chính là thượng đế phái xuống làm chúa cứu thế. Được người xưng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái chính là tiểu Bạch Long. Huynh đệ, nhà của ngươi có tỷ tỷ muội muội, hoặc là biểu muội ở xa gì đấy? Không ngại giới thiệu một phát, ta không kén chọn, chỉ cần đẹp là được, giới thiệu con em ngươi. Nhạc Hằng biết rõ bị đùa nghịch, tức giận liếc mắt, thấy bọn họ cũng không khó tính như vậy, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, lá gan cũng lớn lên, tò mò nói, những con zombie này lực lượng lớn như vậy, các ngươi như thế nào đánh chết thế? Chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại, hoặc là trong truyền thuyết là người sói, hấp huyết quỷ, vampire? Bạch Long nhếch miệng, nói, ngươi có từng thấy người sói đẹp trai như ta sao? Nhóc con đọc tiểu thuyết hơi bị nhiều a, muốn hay không lại đến cái Transformer. Siêu nhân điện quang chiến sĩ các kiểu con đà điểu. Nhạc Hằng suýt nữa thổ huyết, im lặng mà nhìn Bạch Long. Tốt rồi, ly khai nơi đây, Diệp Thần thấy thu thập gần xong. Kêu một tiếng liền quay người hướng bên cạnh một con đường không lớn lắm đi tới. Bạch Long cùng Diệp Trúc đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Chào tạm biệt gặp lại sau. Huynh đệ, Bạch Long phất phất tay. Nhạc Hằng ngơ ngác một chút. Lão đại, chúng ta theo chân bọn họ cùng một chỗ a, lúc này. Một thanh niên sau lưng Nhạc Hằng vội vàng nói. Nhạc Hằng tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo, nói, đợi một chút, các ngươi đi nơi nào? Chúng ta cũng cùng đi. Ân, Diệp Thần xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, nói, chúng ta tại đây không thu người đi theo ăn chùa. Nhạc Hằng liền nói, chúng ta tuyệt sẽ không ăn đồ ăn của các ngươi. Yên tâm đi, tự chúng ta có đồ ăn riêng. Diệp Thần lắc đầu, nói, các ngươi quá yếu, đi theo chúng ta chỉ làm liên lụy. Nhạc Hằng ngạc nhiên, chợt lệ rơi đầy mặt, nói, chúng ta tuyệt sẽ không cản trở đâu. Không được, Diệp Thần như trước lắc đầu. Diệp Trúc lôi kéo góc áo của hắn, nói, ca, nếu bọn họ không đi theo chúng ta thì sẽ chết còn nhanh hơn. Dùng thực lực của bọn hắn ở tại chỗ này cũng là chết. Cùng một chỗ còn có thể bảo vệ. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. chợt quay đầu nhìn về phía bọn người Nhạc Hằng, nói, chúng ta muốn đi một cái địa phương rất nguy hiểm, các ngươi không sợ chết hãy theo a. Bọn người Nhạc Hằng vui mừng quá đỗi, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Lúc này, một đoàn người theo đích đường vắng vẻ đi đến, trên đường đi có vài đầu zombie, đều là Bạch Long cùng bọn người Nhạc Hằng ra tay giải quyết. Diệp Thần không có động thủ, chỉ có gặp được hơn 10 đầu zombie mới ra tay. Đi không được bao lâu, khịt, khịt, tại một cái góc rẽ, Diệp Thần ngửi được trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi. Không khỏi dừng bước, hướng địa phương hương vị bay ra nhìn lại, lập tức liền chứng kiến tại cửa cống thoát nước, nằm sấp một đầu thể trạng to như heo, toàn thân bộ lông tối tăm, móng vuốt bén nhọn, chính là chuột biến dị có cái răng cửa cực kỳ to lớn. Móa, Nhạc Hằng trừng mắt, chợt vội vàng nói, mau lui lại, đây là thú biến dị, so với zombie cường đại hơn rất nhiều. Nói xong, thân thể lui về sau, quay người đi vài bước, thấy sau lưng không có tiếng bước chân đi theo, không khỏi kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, vừa nhìn xem lập tức thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ thấy bọn người Bạch Long núp ở vách tường bên cạnh, cũng không để ý gì tới hắn. Ở trong đó Diệp Thần chẳng những không có ly khai, ngược lại cầm dìu chữa cháy trong tay, hướng chuột biến dị đi tới. Cách chương